Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng nghe lại tuyển tập những câu chuyện ma có thật được nghe kể lại của tác giả Xuân Võ, có tựa đề là Chuyện Âm. Khi nghe truyện nếu cảm thấy hay, quý thính giả có thể ủng hộ cho tác giả Xuân Võ bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy, Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng mọi người đừng quên việc đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng khi chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Chuyện Âm, tác giả Xuân Võ. Câu chuyện đầu tiên, bị nhập. Bà ngoại Tám ở cùng với 6 đứa cháu, 4 gái và 2 trai. Ba mẹ của mấy anh chị đó chết khi còn chiến tranh vì mưa bom đạn lạc. Ngoại kể rằng cái thời mà chị Sáu Lùng và chị Bảy Thảo còn nhỏ, hai chị em hay ra sau nhà hái trái bông trang ăn. Trái nho nhỏ chín bụi sẽ có màu đen ăn rất ngon. Cây bông trang dạng cây lớn như ngày xưa, chứ không phải là cây bông trang kiển như bây giờ. Hai chị em còn hay leo qua hàng rào kẽm gai thấp thẹo để vào nghĩa địa hái trứng cá ăn, trong đó trứng cá mọc rất nhiều. Đang hái trứng cá ăn ngon lành thì chị Bảy Thảo chạy một hơi vô trong nhà. Chị Sáu Lùng thấy vậy cũng chạy theo, hỏi sao không hái nữa, nhưng vẫn không thấy trả lời. Vô đến trong nhà, chị Bảy tự dưng leo lên ghế ngồi, rồi bắt đầu cười. Cười xong rồi lại khóc, sau đó chửi bới ầm ĩ. Bà con trong xóm nghe la hét sầm, cũng chạy qua xem coi có chuyện gì, nhưng không ai hiểu tại sao chị lại như vậy. Một người trong xóm bèn chạy đi kêu bà ngoại Tám về. Thời đó bà hay đi gánh nước mướn cho người ta. Vừa vào nhà nhìn chị Bị Thảo, ngoại liền cất tiếng hỏi: Dòng là ai? Ở đâu? Sao lại nhập vào người cháu tôi vậy? Cái dòng trong người chị Bảy Thảo vừa tự chỉ vào mình, vừa nói với giọng lanh lảnh: Con này, nó là con nít mà hỗn láo. Nó dậm chân bịch bịch lên nhà tao, nó đạp lên đầu lên cổ tao, bởi vậy tao phải hành xác, tao mới vừa lòng. Bà ngoại Tám nghiêm giọng: Dòng đã nói nó là con nít thì trách nó làm cái gì tội nghiệp. Chắc con Bảy chỉ vô tình đạp lên nhà dòng, chứ nó không có cố ý. Bình thường nó là đứa ngoan hiền. Để mặt tôi, dòng tha cho nó được không? Tôi sẽ làm mâm cơm cúng cho dòng. Dòng hãy khai báo tên họ, chỉ tôi chỗ dòng nằm, tôi sẽ lấy cốt của dòng gửi lên chùa để sớm ngày siêu thoát. Dòng thấy có được hay không? Nghe ngoại nói xong, cái dòng đó im lặng một lúc rồi lên tiếng đồng ý. Bà ấy khai tên tuổi và nói rằng mình chết cách đây 50 năm rồi. Sau đó dẫn bà ngoại và mấy người hàng xóm ra chỗ của bà nằm. Thì ra mộ của bà nằm phía sau bụi bông trang, do chỉ là mộ đất không có bia. Qua năm tháng ngôi mộ bị san bằng, không còn dấu tích, cho nên khi nhìn vào cứ y như mặt đất bình thường. Bà ngoại Tám nhờ người trong xóm đào chỗ đất ấy lên, nhưng nhiều năm trôi qua, đến xương cốt cũng không còn, rã tan ra hết. Bà ngoại lấy tay hốt hai nắm đất dưới mộ, cho vào trong một cái hũ sành, đậy nắp lại. Rồi ngoại nói: Tôi sẽ đem hũ này vô chùa, chiều nay sẽ làm mâm cơm cúng. Bây giờ dông có thể xuất ra hay không? Con Bảy nó còn nhỏ, dông ở trong người nó lâu quá, tôi sợ con nhỏ không chịu nổi đó. Bà ấy gật đầu rồi đi thẳng vô nhà, nằm lên giường và ra khỏi người chị Bảy. Dông ra rồi, chị Bảy Thảo tỉnh lại, thấy chị mệt mỏi cũng tội, nhưng ngoại chửi cho một chập. Thì ra do chị thấy mấy trái bông trang chín tuốt ở trên cao, không hái tới, cho nên chị ấy nhảy lên nhảy xuống để giới cho bạn được nhánh bông trang hái trái, chứ chị không biết bên dưới có mộ, đạp lên chỉ là vô tình mà thôi. Và ngoại nói từ đó về sau, chị không còn dám ra ngoài đó chơi nữa, vì sợ dẫm phải ngôi mộ nào khác. Ngoại nói: Cái dòng này nó hiền đó, chứ nếu không là nó thấy mụ nội rồi. Câu chuyện thứ hai, xác chết. Ngoại nói cái thời ngoại còn trẻ, có hai vợ chồng nhà hàng xóm. Vợ chồng còn trẻ chưa có con cái gì, ông chồng thì đi làm mướn, còn bà vợ ở nhà chăm lo nhà cửa. Chiều bữa đó ông chồng đi làm về, thấy vợ mình nằm dài ở dưới đất, ông vội chạy lại đỡ chị vợ lên. Thì trời ơi, chị ấy không còn thở nữa, mặt mày tím ngắt. Ông chồng lính quýnh ôm vợ để lên giường và định bụng chạy đi kêu hàng xóm họ hàng đến vụ việc ma chay, vì nghĩ chị vợ bị trúng gió độc, không ai hay cho nên chết đi rồi. Thời đó chưa có vụ khám nghiệm tử thi và báo công an như bây giờ đâu. May thay, vừa lúc đó có hai ông bạn làm mướn chung đến chơi, rủ ông chồng bày ra nhậu. Ông chồng liền nói vợ mình đã chết. Ông kể lại cho hai ông bạn nghe và nhờ hai người giữ nhà canh sát vợ ông giùm, để ông chạy đi kêu mọi người đến phụ giúp chứ đi mua quan tài luôn. Vì chơi thân với nhau cho nên hai ông bạn đồng ý. Với lại chị vợ lúc sống là người hiền lành, được mọi người quý mến. Hai ông bạn vào nhà ngồi trên cái bàn cây ngồi nói chuyện. Bỗng dưng ông A nói: Ủa, vợ thằng T còn sống mà mày, nó nhìn tao kìa. Ông Nợ nghe vậy thì nổi hết da gà. Nhìn lại thì đúng là cô vợ đang mở mắt nhìn về phía này. Ông liền hỏi: Vợ thằng T, ủa mày không có chết hả? Sao nó nói với tụi tao là mày chết rồi? Cái thằng này kỳ thiệt bay, ai đợi đi rủa vợ mình chết chứ. Ông nói xong nhưng cô vợ vẫn không phản ứng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào ông A. Ông Nợ lạnh hết cả sống lưng. Ông nghĩ: Thôi chết cha rồi, cái con này chắc chết ngay giờ linh, chắc hạp mạng với thằng A rồi cũng nên. Ông Nợ lấy lại hết sức bình tĩnh, ông nói với ông A: Ê nè, đâu mày đứng lên thử coi. Ông A không hiểu tại sao ông Nợ lại kêu mình đứng lên nhưng vẫn làm theo. Thì hỡi ơi, ngay cái lúc mà ông A vừa đứng lên thì cái xác chị vợ cũng đứng bật dậy. Lúc này hai ông đều lắp bắp không nói nên lời, da gà da vịt nổi lên cả đầy người. Vì thời đó ai cũng biết cái chuyện xác chết hạp mạng, cho hành động y hệt như cái người mà nó hạp. Ông Nợ liền kêu ông A: Nè, ngồi xuống đi, rồi tao tính. Khi ông A ngồi xuống thì cái xác cũng ngồi. Ông Nợ run run nói tiếp: Nè, bây giờ mày ráng giữ bình tĩnh nha, ngồi im đừng có động đậy, tao đi tìm người giúp. Ông A run run gật đầu: Mày đi nhanh đi rồi về nha, chứ tao sợ muốn đái ra quần rồi nè. Ông Nợ đi được một lúc thì ông A không còn sức chịu đựng được. Ông liền đứng lên và nhích từ từ ra cửa. Ông đi ngang theo kiểu cua bò và cái xác cũng bắt chước y chang kiểu đi của ông. Nhưng điều đáng sợ là nó đi bằng mấy cái đầu ngón chân, cứ cà nhón nhìn rợn cả người. Hễ mà ông đi chậm thì nó đi chậm, ông đi nhanh thì nó cũng đi nhanh theo. May thay lúc đó ông nghe tiếng ông Nợ ở ngoài cổng kêu ông chạy nhanh ra. Lấy hết sức bình sinh, ông A co giò chạy thẳng ra ngoài cổng. Thật kinh dị là cái xác cũng liền tăng tốc dí theo ông. Ra gần tới cổng rào, ông A thấy ông Nợ và một ông nữa đang cầm một đầu sợi dây căng ra. Sợi dây cách mặt đất một khoảng, ông Nợ kêu: Nè, mày nhảy qua đây, nhanh lên. Ông A nhảy qua. Khi cái xác chạy tới nơi, vì không nhảy qua được như người sống cho nên nó bị vướng sợi dây, té xuống đất và chết thêm một lần nữa. Sau đó thì ông chồng cùng với người khiêng quan tài về tới. Mọi người liền đem chị vợ liệm ngay vào trong quan tài, trước sự ngạc nhiên của anh chồng. Dĩ nhiên, khi mọi việc xong xuôi, ông chồng bị hai ông bạn chửi cho một trận te tua. Đó là lý do vì sao mà nhiều người không chịu nhìn mặt người chết lần cuối, cho dù là họ hàng thân thích. Chỉ khi liệm người chết vào trong quan tài rồi, họ mới đến chia buồn và phụ giúp, vì họ sợ hợp mạng và cái xác chết sẽ sống lại. Câu chuyện thứ ba: Heo nuôi thành tinh. Kế bên nhà bà ngoại Tám là nhà của bà Hai Tốt. Đó là một căn nhà mà phía sau có cái nghĩa địa quyền thoại tôi đã nhắc ở lúc đầu. Nhà bà Hai có một cái chuồng heo. Bà là tay nuôi heo rất cừ khôi, heo nhà bà luôn béo tốt. Chuyện đó chẳng có gì lạ nếu như bà nuôi heo bình thường, nhưng lần này con heo nái nhà bà nuôi không biết tại sao nó đẻ khỏe cực kỳ. con heo đó đã đẻ cho bà mấy lứa rồi mà bà Tiết không chịu bán. Người ta hay nói là heo nái không được để lâu, nếu nó đã cho bà nhiều heo con rồi thì bà nên bán nó đi cho người ta làm thịt. Đó là cách để cho nó siêu thoát. Bà Hai không những không tin mà còn cho là do mọi người ganh tị, cho nên mới kêu bà bán con heo đi. Mỗi ngày trôi qua, bà thấy sao hai cái răng con heo dài ra, nhìn y như hai cái răng nanh vậy. Bà tạc lưỡi: con heo này không lẽ đúng như mọi người nói hay sao chứ? Tối hôm đó, đang ngủ thì bà muốn đi vệ sinh. Ngày xưa nhà tắm, nhà vệ sinh không có xây ở trong nhà, mà người ta xây ở phía sân sau. Đang mơ màng đi vào nhà vệ sinh thì bà chợt nhìn thấy có một cái bóng đen đang ngồi trên thành chuồng heo. Bà dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì thấy đó là một bà già đang ngồi khóc. Mặc dù sợ nhưng bà vẫn cố im lặng, cố gắng xoay bước trở vô trong nhà. Vào tới nơi, bà kéo chồng mình dậy và kể rõ mọi việc bà vừa nhìn thấy. Ông chồng không tin và cho rằng bà buồn ngủ cho nên trông gà quá cuốc thôi. Để trấn an vợ, ông nắm tay bà dẫn ra chỗ sàn nước, nơi mà bà vừa trông thấy bóng người kia. Quả nhiên khi có ông đi chung thì không thấy bóng bà già đó đâu cả. Thế rồi sự việc đó bà cũng cho là mình đã nhìn nhầm. Chiều hôm đó, khi đang quét dọn chuồng heo thì bà vô tình đánh rơi cái vòng vàng đeo ở trên cổ tay mà không hay. Đến tối trước khi đi ngủ, bà mới phát hiện ra bị mất chiếc vòng. Bà lui cui tìm khắp nhà nhưng không thấy. Vừa mất của, vừa bị chồng la là không nên thân, cho nên bà trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau, bà thức dậy sớm để đi chợ. Trên đường bà gặp được cô Sáu. Nhưng sao hôm nay cô nhìn bà có vẻ lạ lạ, cứ ấp a ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Thế vậy bà liền hỏi trước: ủa sao vậy chị Sáu? Có chuyện gì mà chị cứ nói đi, chứ chị nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó tôi thấy kỳ kỳ rồi nha. À chị Hai à, có chuyện này tôi tính kể với chị, nhưng mà không biết chị có tin tôi không nữa. Ôi trời, có gì thì chị nói đại ra đi, úp mở làm gì không biết nữa. À, thì khuya hôm qua đang ngủ thì tôi bỗng dưng nghe tiếng khóc. Tôi bèn đi ra sau nhà xem xét á, thì tự dưng tôi thấy... Hả? Thấy cái gì chị nói mau đi, heo hám nhà tôi còn chưa cho ăn nè, ở đó chị mà cứ ấp úng hoài. Tôi thấy một cái bóng bà già đang ngồi trên thành chuồng heo nhà chị á mà khóc. Bà già đó còn nói... Hà hà, bà nói cái gì? Thiệt là chị nhìn thấy bóng bà già không? Tôi nghe bà nói: tao già rồi mà mày không tha cho tao, cứ bắt tao đẻ hoài là sao? Mày tham á thì tao cho nhà mày chết. Nghe tới đây, bà Hai liền quảng hồn. Bà nói: trời ơi, thiệt vậy hả chị? Tôi nói xạo chị làm cái gì? Tôi nghĩ nhà chị có vấn đề rồi đó, chị mau tìm cách giải quyết đi. Trở về nhà với tâm trạng đầy hoang mang, lay quay cả buổi, bà Hai chẳng biết phải làm như thế nào. Rồi bà sực nhớ ra sáng giờ bà chưa cho heo ăn. Bà lật đật chạy ra chuồng heo, thì hỡi ơi, cái vòng tay của bà, cái vòng mà bà làm mất hôm qua, nó đang đeo trên chân trước của con heo nái. Bà đứng im một hồi lâu, rồi lật đật chạy ra nhà trước, xách chiếc xe đạp chạy đi. Một lúc sau bà trở về cùng với ông lái heo và ba người lính phụ ông. Vào tới chuồng heo, ông ta liền nói: ôi trời đất ơi, sao chị nuôi heo mà để cho nó mọc nanh vậy? Heo mà mọc răng nanh là thành tinh rồi đó. Thì tôi có biết gì đâu, thấy con heo nái này nó đẻ tốt quá nên tôi không có nỡ bán. Thôi thôi thì bây giờ tôi cho anh con heo này, anh giết nó đi, coi như là siêu thoát cho nó, giúp cho nó thoát cái kiếp làm heo nha. Ông lấy heo lắc đầu ngao ngán. Giết con heo đó xong, ông cũng không dám xẻ thịt đem bán, mà đem xác heo đi chôn cất một cách đàng hoàng. Câu chuyện thứ tư: trả thù. Câu chuyện này tôi được nghe mẹ kể lại. Mẹ là người chứng kiến sự việc xảy ra lúc đó. Mẹ kể rằng quê ngoại tôi ở Dòng Trôm, Lúc đó mẹ chưa gặp ba tôi, thời còn con gái. Trong xóm có hai mẹ con nhà nọ, cô con gái đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng. Thời đó qua hàng hai mà chưa chồng thì bị coi là ế rồi. Không biết hai mẹ con họ bị bệnh gì mà khắp người cứ ngứa ngáy khó chịu, trên da người cũng từ từ lở loét ra. Hai mẹ con đi trị thầy này thầy nọ nhưng mãi vẫn không hết. Mọi người không ai dám tới gần vì sợ bị lây. Mẹ nhớ bữa tối đó cũng gần Tết rồi, cả xóm xúm nhau nấu nồi bánh tét chung, rồi nấu cháo gà ăn vui lắm. Già trẻ lớn bé, trai gái gì đều tập hợp đông đủ, chứ không phải như Tết bây giờ. Cậu ba tôi đang ngồi ăn cháo gà với đám đàn ông bên kia thì tự dưng phá lên cười, mà cái giọng cười không phải là của cậu mà là của một đứa con nít. Tiếp theo đó cậu đứng lên, co cái chân trái lên nhảy lò cò, miệng thì liên tục nói trả thù, họ đáng bị như vậy. Thấy cậu ba như vậy, bà Mười liền nói: "Ê trời ơi, đứa nào chạy lên xóm chợ kêu ông thầy bảy coi bay." Thế là một người đi kêu ông thầy bảy. Trong khi đó cậu ba vẫn nhảy lò cò vòng vòng trong sân, miệng thì cười lên ha hả. Một lúc sau ông thầy xuống tới. Ông nhìn cậu hỏi: "Khai báo tên tuổi, ở đâu, tại sao lại nhập vào người khác mà quậy phá như vậy?" Cái giọng trong người cậu ba trả lời: "Tao không có tên, không ai đặt tên cho tao hết." "Dòng ở đâu mà sao lại không có tên tuổi chứ?" "Tao ở đây, ở tại xóm này. Tao là con của bà Loan, cháu ngoại bà Hai đó." Sau khi nghe dòng nhi nói xong thì mọi người đều kinh ngạc, vì xưa giờ có thấy con Loan có bầu đâu, với lại cổ cũng chưa có chồng mà. Không đợi mọi người suy nghĩ xong, dòng nhi liền nói tiếp: "Mẹ con nó bị ngứa ngáy lở loét là do tao làm đó. Tao hành xác mẹ con nhà nó cho tới chết với thôi. Bởi vậy đâu có ông thầy thuốc nào mà tìm ra được bệnh." Nói xong dòng nhi cười lên thích thú. Thầy bảy tự tốn nói: "Đó là mẹ và bà ngoại của dòng, cho dù có oán hận gì thì cũng nên bỏ qua. Sao lại hành xác họ tàn nhẫn như vậy?" "Tàn nhẫn? Các người biết cái gì mà nói? Các người có biết tụi nó đã làm gì với tao hay không? Mẹ tao đó, 4 năm trước gian díu với người ta để có bầu. Người đàn ông đó không nhận, rồi bà ấy cũng để và sanh tao ra. Nếu đã đẻ tao ra rồi thì phải nuôi chứ, không nuôi thì đem cho người ta cũng được. Đằng này mẹ con nó vì sợ xấu hổ, bàn với nhau đem tao bỏ đi. Tụi nó bỏ tao ở đâu có biết không? Một người là mẹ, một người là bà ngoại, mà đành lòng dùi con mình, cháu mình vào cái đống độn, kiến cắn tao ngứa ngáy khắp người, chuột đến gặm thịt của tao. Cuối cùng tao bị một con chó cắn đi mất một chân. Tao chết trong đau đớn, uất hận. Ngay cả đặt cho tao một cái tên cũng không có." Mọi người nghe xong thì cảm thấy đau xót, họ không hề hay biết những điều đó. "Vậy tại sao lúc đó ông không về ám mẹ con bà Loan mà đến bây giờ mới hành xác họ chứ?" "Lúc đó tao còn là một đứa nhỏ đỏ hỏn mới sinh ra đời, tao chưa đủ năng lực để ám họ, cho nên tao phải tu luyện. Bây giờ tao đã có đủ sức để trả thù, đủ sức để không bị những tên thầy pháp bắt giữ. Tao không còn là ma, mà bây giờ đã trở thành quỷ. Thầy pháp như mày không làm gì được tao đâu. Tao phải nhìn thấy mẹ con nó chết dần chết mòn." "Dòng đã u mê, không chịu giác ngộ thì đừng có trách đó." Nói xong, thầy bảy liền lấy ra một cây roi phép và một sợi dây đỏ. Ông kêu mọi người đến giữ người cậu ba lại, lấy sợi dây đỏ quấn quanh người cậu, rồi dùng roi quất tới tấp vào. Dòng nhi không có vẻ gì là đau đớn, mà còn cười lên khanh khách. Nó nói: "Chỉ vậy thôi sao? Mà mày muốn bắt tao à? Tao không sợ đâu." Thầy bảy liền kêu mọi người đi lấy máu gà, máu chó mực đến cho ông. Dòng nhi nghe thấy vậy lên tiếng ngay: "Tụi bay đừng làm những chuyện vô ích, những thứ đó không có tác dụng đối với tao. Khi nào mẹ con tụi nó chết đi, tao sẽ đi. Còn hiện tại, thân xác này hợp với tao, tao sẽ mượn xác nó bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên lúc nãy hai mẹ con bà Loan chạy đến, không biết ai đã đi nói với họ sự việc đang xảy ra ở đây. Hai mẹ con họ quỳ xuống lạy lục van xin cái Dông Nhi hãy tha cho mình. Hãy suy nghĩ lại tình máu mủ, dù sao cũng là mẹ và bà ngoại. Nhưng Dông Nhi hét lớn: "Hai người có xem tôi là con, là cháu ngoại hay không? Có nghĩ tình mà thương xót cho hay không? Hay là hai người chỉ nghĩ cách giết tôi như thế nào để không bị ai phát hiện ra? Tôi hận, tôi không tha thứ. Chỉ khi nào nhìn thấy hai người chết đi thì tôi mới dơi đi nỗi oán hận này." Nói xong, Dông Nhi liền xuất ra. Cậu ba ngã người xuống đất. Mọi người ai cũng bàng hoàng với sự việc vừa rồi. Có người tỏ ra thương hại cho mẹ con bà Loan, có người thì giữ thái độ trách cứ và nói đây là quả báo mà họ gây ra, thì họ nên tự mình gánh chịu. Mẹ con bà Loan lủi thủi ra về. Lúc sau thì thấy cậu ba tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức, cái chân trái thì mỏi rã rời. Thầy Bảy hỏi: "Dạ, bảy có nhớ cái gì không?" "Dạ con không nhớ gì. Con nhớ là đang ngồi ăn cháo gà, cho con thấy ở ngay cái bụi bông bụp á, có một thằng nhỏ trần truồng. Nó nhìn con cười, con cũng cười lại với nó. Rồi sau đó con không biết gì nữa." Lúc này bà Mười mới kể lại sự việc, đồng thời hỏi thầy Bảy: "Sao anh không bắt được cái dòng đó vậy anh?" Ông Bảy thở dài: "Tôi chỉ trục được những dòng ma nhập bình thường. Con đằng này tuy là dòng nhi, nhưng mà nó là dòng quỷ rồi. Nó tu luyện thành quỷ, trong thù hận tột cùng, cho nên nó mạnh lắm chị Mười à. Những thứ bùa phép thông thường không trị được nó đâu." Mẹ nói từ bữa hôm đó thì cứ dăm ba bữa Dông Nhi lại nhập vào người cậu ba, cứ nhảy lò cò đi khắp xóm. Mọi người ai cũng biết nhưng không làm được gì. Tội nghiệp cậu ba lúc đó mới mười mấy tuổi đầu, kinh tế còn khó khăn, nhà tôi lúc đó nghèo lắm, ăn cơm còn độn với khoai, mà cái Dông Nhi cứ nhập vô như vậy thì sức đâu mà chịu nổi. Còn hai mẹ con bà Loan thì không đi thầy thuốc nữa, mà đổi qua cúng bái này nọ. Nhưng cái Dông Nhi đó oán hận quá mạnh, không chịu tha thứ, cho nên bệnh tình chỉ có nặng thêm chứ không hề thuyên giảm. Rồi thì cái xóm này, cái nhà ông bà ngoại tôi cũng được trời Phật thương xót. Vào một buổi sáng sớm, bỗng nhiên có hai vị sư thầy từ đâu đến. Sư ghé vào đúng ngay nhà ông bà ngoại tôi. Một sư già gần 70 tuổi, một sư trẻ chừng 20 mấy tuổi. Ông bà ngoại mời hai sư vào nhà. Cậu ba lúc đó đang nằm trên cái võng. Nhìn thấy cậu, vị sư già liền lắc đầu nói ngay: "Thằng nhỏ này hiền lành, nhưng kế bên lại có một dòng quỷ. Nam mô A Di Đà Phật." "Trời ơi, gia đình con quỳ xuống đây, trăm ngàn lại sư thầy giúp cho gia đình con với." Rồi ông ngoại kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong, sư thầy nói ngay: "Ta cần gia đình con chuẩn bị cho ta một số lễ vật cúng chư Phật. Tối nay sư sẽ làm lễ." Tối hôm đó, cả xóm tập hợp đông đủ để xem sư thầy làm lễ. Mẹ con nhà bà Loan cũng có mặt. Vị sư trẻ vẽ một cái vòng tròn và kêu cậu ba ngồi vào giữa. Vị sư già ngồi trước bàn lễ. Ba cây nhang được thắp và đặt vào lư hương. Sư thầy đọc câu gì đó trong miệng mà không ai nghe được. Chỉ biết khi sư thầy gõ mõ một cái beng thì người cậu ba giật giật, rồi đứng phắt dậy, co chân trái lên cười khanh khách: "Cuộc sống này, nhân quả báo ứng, làm thiện thì tích thiện, làm ác sẽ nhận hậu quả. Con là một dòng nhi, sao không vào luân hồi mà ở lại thế gian hại người vậy?" Dông Nhi liền chỉ tay vào mẹ con bà Loan. Nó nói: "Họ giết con, họ làm ác, thì con phải ở lại báo oán họ." Vị sư già liền bước đến, đứng đối diện với Dông Nhi. Ông lắc đầu nói: "Mọi việc trên đời đó đều có nguyên nhân cả. Họ giết hại con thì họ sẽ nhận lãnh hậu quả ở nửa đời còn lại. Khi chết đi sẽ bị Diêm Vương phán tội luân hồi súc sanh. Còn con, nếu như không hối cải vẫn để quan khi che lấp thì sẽ bước vào ngạ quỷ, vạn kiếp không được siêu thoát. Bởi vì khi con hại chết hai người họ thì vô tình con cũng hại chết một mạng người vô tội nữa. Mà người đó chính là cái thần xác mà con đang nhập vô đó. Ta khuyên con nên theo ta, sớm hôm nghe kinh kệ sẽ giúp con xoa đi quan khí, sớm hồi siêu thoát. Họ làm ác với con là nghiệp của họ, con làm ác với họ thì nghiệp của con càng nặng hơn. Bọn họ không đáng cho con phải tạo thêm nghiệp. Con có nghĩ là có lẽ kiếp trước con đã tạo nghiệp với họ hay không? Và kiếp này con phải trả lại hay không? Dòng Nhi nghe sư thầy giảng dạy một hồi thì òa lên khóc nức nở, nói là sẽ theo sư thầy và không hại người nữa. Con muốn một cái tên, một bộ đồ mặc. Được, thầy sẽ đặt tên cho con là Hương Thiện. Rồi sư thầy nói với vị sư trẻ đốt bộ đồ bằng giấy mà ông ngoại đã mua. Hai mẹ con bà Loan cũng khóc và cảm ơn rối rít vì đứa trẻ đã tha thứ cho họ. Họ hứa từ nay sẽ ăn chay và không làm điều gì ác nữa. Vị sư già liền nói với Dòng Nhi: Con à, con hãy quỳ xuống và lại mẹ con một lại, để xem như con đã trả công mang nặng chính thăng trời và sợi dây quan nghiệt mẹ con của hai người từ nay cắt đứt. Dòng Nhi quỳ xuống lại một lại theo như lời dạy của sư thầy. Tiếp theo sư thầy lấy ra một cái bình hồ lô nhỏ như một cái nắm tay, mở nắp ra đọc một câu gì đó thì lập tức cậu ba rùng mình một cái rồi ngất xỉu đi. Sư thầy liền đóng nắp bình lại và tự tốn nói: Mọi việc đã xong, mọi người có thể về nhà rồi. Sư đưa cho ông ngoại một sợi dây màu vàng, nói là đeo vào cổ cậu ba. Rồi sư tặc lưỡi: Số kiếp khó tránh, ý trời khó cải. Ông ngoại nghe thấy vậy liền run run hỏi: Xin sư hãy chỉ dạy tường tận cho con rõ. Thằng ba nó 18 tuổi, số tận. Ông bà ngoại nghe xong choáng váng, khóc lóc van xin sư thầy giúp đỡ. Nhưng thầy nói đó là lệnh trời, không thay đổi được. Và nếu như cái Dông Nhi kia vẫn còn cứ nhập vào trong người thì chỉ một năm sau cậu ba sẽ chết, chứ không sống được tới 18 đâu. Vị sư già quay qua hai mẹ con bà Loan rồi nghiêm khắc nói: Tạo nghiệp sẽ lãnh quả báo, và quả báo của hai người mang theo là căn bệnh ghẻ lỡ này. Bệnh này của hai người sẽ không nặng thêm, nhưng sẽ không bao giờ hết bệnh, cho đến khi tận số mới thôi. Sau đó thì mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Ông bà mời hai vị sư thầy ở lại ngủ một đêm, nhưng sư từ chối. Sư thầy đến bất ngờ và đi cũng vội vã. Mọi người bàn tán, có lẽ đây là vị sư đắc đạo, cho nên không cần làm gì thì Dông Nhi cũng nghe lời theo. Về phần cậu ba, mẹ tôi buồn bã nói: Năm đó 18 tuổi, đang xới đất làm ruộng á, thì đào xới trúng một cái trái bơm mền gì đó, nổ banh xác, tay một nơi, chân một nơi, đau lòng lắm. Câu chuyện thứ 5, chuyện về ba tôi. Tôi xin kể lại câu chuyện về ba cho tất cả mọi người cùng nghe. đây không phải là chuyện ma nhập, ma giấu hay là ma cái gì đó. Không biết các bạn nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. Còn tôi xem đây là một câu chuyện tâm linh. Gia đình tôi gồm có 6 anh chị em, 5 gái và 1 trai. Tôi là con út trong nhà. Ngày xưa sanh con nhiều quá, mẹ tôi năm 43 tuổi mới sanh ra tôi. Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Tuy rằng lúc đó nhà còn khó khăn, nhưng luôn ngập tràn niềm vui. Ba mẹ chưa từng lớn tiếng với nhau. Ba lúc nào cũng là người đàn ông dịu dàng với vợ con. Có lẽ tôi là con gái út, cho nên được ba cưng chiều nhất. Từ nhỏ đến năm 14 tuổi thì tôi mới chỉ bị ba đánh đòn một lần duy nhất. Lý do là lì lợm và ngang bướng. Tôi tuy là con gái, nhưng từ nhỏ đã rất lì, phá số dách. Đó là một tuổi thơ dữ dội mà. Còn về phía mẹ tôi thì tuần nào tôi cũng bị mẹ bắt nằm xuống giường, dùng roi đánh vô mông. Có khi một tuần bị mẹ đánh tới 2-3 lần. Hôm nào sắp bị mẹ đánh đòn, mà nếu như có ba ở nhà thì chắc chắn rằng tôi sẽ vượt qua được kiếp nạn. Còn không thì sẽ bị mẹ cho ăn một trận no nê. Lúc đó tôi giận mẹ tôi lắm, và tôi thương ba nhiều hơn. Chỉ có điều khi đánh đòn tôi xong thì tôi lại thấy mẹ tôi khóc. Lúc đó còn nhỏ cứ ngô nghê nghĩ rằng mình bị đòn, mình đau, mình khóc thì đúng rồi. Còn mẹ lấy roi đánh mình thì mẹ khóc làm gì chứ. Đến bây giờ khi đã lập gia đình, đã có 2 đứa con rồi, tôi mới hiểu ra. Khi con lì lợm nói không chịu nghe, mình đánh con, nhưng con đau 1, mẹ đau tới 10. Tôi nhớ năm đó tôi 12 tuổi thì ba bị bệnh. Ba ăn cơm và mắc xương cá vào trong núm răng. Ba cứ nghĩ là không sao, chỉ một cái xương cá nhỏ thôi mà. Nhưng mà mấy ngày sau thì hàm răng của ba tôi sưng lên và có mủ. Mẹ mua thuốc cho ba uống nhưng mãi vẫn không hết. Năm đó nhà tôi còn khó khăn, y học thì chưa phát triển như bây giờ. Mẹ và ba đi bệnh viện tỉnh Bến Tre thì cũng không khám ra được gì, chỉ cho thuốc đem về uống, thuốc giảm đau và tan mủ. Ba từ một người đàn ông có da có thịt, vì miệng đau cho nên không ăn uống được nhiều, người gầy gò đi hẳn. Ba tôi thời đó làm ở bến xe tỉnh Bến Tre, làm tài xế chở hàng. Sau đó ông chủ bến xe đi vượt biên ra nước ngoài. Ông đi mà không trả lại giấy tờ bằng lái cho cánh tài xế. Thế là ba và mấy chú ở trên bến xe, từ tài xế chuyển xuống thành bốc vác hàng hóa. Ba nói bằng lái xe thi lại phải tốn rất nhiều tiền, chứ không dễ như bây giờ đâu. Lúc ba bệnh thì không còn làm ở trên bến xe nữa. Nhưng mà tôi nhớ lúc đó, chú Nghiệp, bạn làm chung với ba, do nhậu quá bị trúng gió mà chết. Và nhà chú cũng ở gần nhà tôi, cách nhau chỉ chừng 200 thước. Mẹ và mấy anh chị không cho ba đi đám ma. Mẹ nói để mẹ đi, vì ba đang có bệnh trong người. Nói thì nói như vậy, nhưng ban ngày mẹ và anh chị đi làm. Hai chị lớn có gia đình ở riêng, tôi và chị thứ 6 đi học, không ai canh chừng, và ba đã lén đi đám ma. Ai không tin chuyện kiên cử, chứ tôi thì tin 100%. Vì sau khi đi đám về, bệnh của ba trở nặng hơn, miệng thì lở ra. Lúc trước ăn ít nhưng còn ăn cơm được, bây giờ thì chỉ ăn cháo và uống sữa thôi. Thấy ba bệnh nặng, mẹ liền đi với ba lên Sài Gòn khám. Nhưng làm xét nghiệm này nọ cũng không ra bệnh, và không biết nguyên nhân, lại cho thuốc về uống. Cho ba ngày càng ốm đi, chỉ còn da bọc xương. Bệnh thời kỳ cuối thì ba không còn nói chuyện được nữa, vì xương hàm bị cứng lại. Sau này khi y học tiến bộ rồi, tôi mới biết những triệu chứng của ba là bệnh ung thư hàm. Từ lúc ba mắc bệnh cho đến khi mất là 2 năm. Năm đó tôi 14 tuổi, đi học buổi sáng và học ở trên lầu. Tôi nhớ rất rõ là mình đang trong tiết môn khóa, thì bỗng dưng trong gió đưa đến mùi mồ hôi của ba tôi. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là mùi mồ hôi. Vì ba tôi có mùi mồ hôi rất đặc trưng, khó có thể lẫn vào đâu được. Lần thứ nhất, tôi tưởng mình ngửi nhầm. Lần thứ hai, tôi lại ngửi được mùi của ba. Và lần thứ ba, vẫn là cái mùi ấy. Tôi đợi đâu khoảng chừng 10 phút nhưng mùi đó không xuất hiện nữa. Và trong lòng bắt đầu thấy bất an, giống như một điềm báo không hay nào đó. Tan học, tôi vội vã đạp xe về nhà. Tới đoạn cách nhà 100 thước thì điều tôi lo sợ đã đúng rồi. Trước nhà người ra vào tấp nập, bàn ghế được bày hết ra bên ngoài. Ba tôi đã mất, và tôi hiểu được cái mùi của ba mà mình đã ngửi thấy 3 lần ở lớp học, chính là lời vĩnh biệt của ba gửi đến đứa con gái út của mình. Tôi không nói được lời nào, khóc như mưa. Trong lòng hận trách sao ba không đợi con đi học về để con được nhìn mặt ba lần cuối. Đám tang diễn ra, họ hàng bên nội cũng xuống. Quê nội tôi ở Mỹ Thạnh. Bà nội mất năm tôi 4 tuổi. Sau này tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện về bà nội tôi. Bà cô bốn em bà con với bà nội kể lại rằng: tối qua ngủ á, tao mơ thấy má chồng bay. Tao mới hỏi là: ủa chị Năm, chị đi đâu vậy? Bà nội bay bà trả lời là: tao về, tao rước thằng Bình đi với tao, số nó hết rồi. Thế rồi bà cô bốn giật mình tỉnh dậy. Bà chỉ nghĩ là mơ thôi. Nhưng mà trưa này hai chị tôi chạy lên nhà báo tin thì bà mới ngỡ ngàng khi biết ba tôi đã đi rồi. Tôi hay nghe là người ta chết về báo mộng, và tôi rất muốn được gặp ba. Nhưng có lẽ ba biết đứa con gái út của mình tuy ngang bướng nhưng có phần nhát gan, nên ba không về trong giấc mơ của tôi. Hy hữu lắm tôi mới nằm mơ thấy ba mình, nhưng hình bóng của ba trong mơ không rõ ràng. Chỉ thấy cái bóng mờ mờ, và ba không đến gần tôi. Mặc dù tôi lên tiếng gọi và khóc rất nhiều, nhưng ba vẫn không đến gần mà bỏ đi mất. Giật mình thức giấc, nước mắt cũng đã lăn dài trên mặt. Tôi khóc trong mơ, và cũng là khóc thật. 10 năm trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng ba đã đi đầu thai rồi. Nhưng vào một đêm nọ, chị hai tôi đang ngủ thì thấy ba về. Hình hài rõ ràng như lúc ba còn sống, chứ không mờ ảo như tôi thấy. Trên tay của ba là một bịch trái cây. Chị hai mới hỏi: Ba đi đâu mà xách bịch trái cây? Mặt ba buồn buồn, rồi ba nói: tao đi đám dỗ bên quê nội tụi bay chứ đâu. Riết rồi dỗ quải, mẹ con bay cũng không thèm về. Nói xong ba bỏ đi. Sáng ra chị hai kể cho mẹ nghe thì cả nhà mới sực nhớ ra hôm nay là đám dỗ của bác Sáu, anh em chú bác với ba tôi. Thì ra ba biết ở nhà quên cho nên về nhắc. Rồi sau đó tới lượt mẹ tôi. Mẹ nằm mơ thấy ba về rủ mẹ đi chơi. Ba đi trước mẹ đi sau, hai người đi xa, xa lắm. Có một điều lạ là dù đi xa như vậy nhưng mẹ không hề thấy mệt và mỏi chân. Đang đi thì ba đứng lại, chỉ vào tảng đá bên đường và kêu mẹ tôi ngồi xuống nghỉ mệt đi. Mẹ nói mẹ không mệt, mẹ muốn ba dẫn mẹ đi tiếp. Nhưng ba lắc đầu, ba bắt mẹ phải ngồi. Đợi mẹ ngồi xuống rồi, ba mới nhìn mẹ mỉm cười và nói: Bà ở đây đi, đừng đi theo tôi nữa. Tôi đi một mình ên được rồi. Bà ở lại giữ sức khỏe và chăm lo cho mấy đứa con nha. Tôi chỉ dẫn bà đến đây thôi, cho bà hãy quay trở về với con cái đi. Nói xong ba bỏ đi mà không thèm quay đầu lại nhìn mẹ. Mẹ gọi ba muốn đuổi theo nhưng đôi chân không cử động được, cứ ngồi im bất động. Lúc đó đang ngủ thì tự dưng tôi nghe mẹ ú ớ. Tôi vội chạy ra đánh thức mẹ dậy, nhưng tuyệt nhiên không dám kêu lớn vì mẹ tôi hay bị như vậy lắm. Và tôi cũng biết người bị như vậy, mình phải đánh thức họ từ từ, nhẹ nhàng từ tốn. Nếu như kêu lớn thì sẽ làm cho người đó giật mình, lạc mất hồn vía. Một điều nữa là khi đánh thức họ dậy, phải đợi đến khi họ thực sự tỉnh táo, nhận biết được xung quanh. Vì nếu không khi bạn quay đi, họ sẽ lại chìm vào trong giấc mơ đó một lần nữa, rất là nguy hiểm. Vì trước giờ mẹ tôi toàn mơ thấy người chết về dẫn đi không thôi, cho nên tôi rất có kinh nghiệm Thời gian lại trôi, và tôi lại nghĩ ba đã đi thật rồi. Thì cách đây 2 năm, năm 2016, đứa con gái duy nhất của anh chị hai tôi có bầu gần sanh. Còn 1 tháng nữa em bé sẽ ra đời, cho nên nó về ở với anh chị hai để tiện bề chăm sóc. Nhỏ cháu về được hơn 3 tuần lễ thì tối đó bà chị thứ ba của tôi nằm mơ thấy ba tôi lại về. Trên tay ba lần này là một cái bịch, ở trong đó có 2 con cua. Không đợi chị ba hỏi, ba liền lên tiếng: "Nè, đem 2 con cua này vô luộc cho bé Nhí ăn đi con. Tụi bay coi mà chuẩn bị nha, 2 bữa nữa là con Nhí nó sanh đó." Nói xong ba lại bỏ đi. Sáng chị ba tôi ra đi chợ mua 2 con cua, đem vô cho chị hai luộc cho cháu gái mình ăn, và cũng kể lại giấc mơ đêm hôm qua. Đúng 2 hôm sau, cháu gái tôi trở dạ, đưa vào bệnh viện thì sanh được 1 thằng con trai nặng 3,2 kg. Câu chuyện thứ 6, cầu cơ. Chắc hẳn trong tất cả mọi người, ai cũng đều biết hoặc nghe qua trò chơi về cầu cơ. Và tôi cũng vậy. Ngày xưa tôi rất thích xem người ta chơi cầu cơ, vì bản thân tôi không chơi được. Ngày xưa chơi cầu cơ bằng cái ly nhỏ uống trà rượu, chứ không phải chơi bằng đồng xu như bây giờ đâu. Không biết vì sao mà khi có tôi tham gia thì cái ly nhỏ nó không di chuyển được. Hoặc nếu có di chuyển thì khi tôi hỏi hộm có muốn tham gia với chúng tôi hay không thì cái ly chạy ngay đến chữ không. Mọi người nói tôi nặng bóng vía cho nên không chơi được, nhưng bản thân tôi thấy mình sợ ma muốn chết mà nặng bóng vía cái gì. Mọi người có biết không, khi tôi lên 10 tuổi thì sớm tôi rất thịnh hành trò chơi cầu cơ. Nhưng lúc đó tôi chưa được tham gia vì còn nhỏ, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn mấy anh chị chơi mà thôi. Tôi còn nhớ loáng thoáng mấy câu đầu trong lời đọc cầu cơ: "Hỡi những kẻ gục đầu bên nấm mộ, hãy về đây trong đêm tối quạnh hiu, lấy đau thương xóa bỏ hận thù, hãy về xem nơi đây là nấm mộ." Còn nữa, nhưng tôi không nhớ hết. Lúc đó có chị đó học lớp 12, và chị ấy cũng rất thích chơi cầu cơ. Xui rủi như thế nào, hồn lên là một dông nữ chết vì tự dẫn thắt cổ. Chị này lại yếu vía cho nên bị cái dông nữ đó ám theo luôn. Tội cho ba mẹ chị ấy không biết sự tình. Một hôm mẹ chị vô tình phát hiện ra chị đang tính treo cổ bằng sợi dây thần. Bà mẹ la lên và chị ấy được cứu. Khi được hỏi tại sao chị định tự dẫn thì chị nói là chị không biết. Cả nhà cho rằng chị bị áp lực năm cuối cấp cho nên mới như vậy thôi. Khoảng 1 tuần sau thì chị ấy lại lấy dây thần treo cổ một lần nữa, và lại được phát hiện kịp thời cho nên qua khỏi. Lần này cả nhà bắt đầu hoang mang, mọi người kêu dẫn nó đi xem thầy đi, coi chừng nó bị dông ám rồi. Cả nhà liền dẫn chị đi xem thầy. Gặp chị, thầy phán: "Có một dông nữ theo ở bên cạnh cháu, mà cái dông này chết do thắt cổ. Nó muốn cháu đi theo nó đó." Cả nhà hoảng sợ hỏi tại sao lại như vậy. Thầy nói là do chị này đã gọi cái dông đó lên. Lúc này chị mới khai ra là đã cùng bạn bè chơi cầu cơ. Thầy nói người nhà hãy mau về làm lễ cúng tạ lỗi với cái dông kia, vì họ đã chết rồi mà vẫn không được yên thân, bị gọi lên làm phiền. Và nếu như người hạp vía thì sẽ theo người đó luôn, nặng hơn là dông sẽ bắt người đó đi theo. Thầy còn nói thêm là phải trông chừng chị cẩn thận, vì chị đã thắt cổ 2 lần, đã tạo ra ma dòng, chỉ sợ con ma thần dòng sẽ không tha cho chị nữa. Từ nhà thầy trở về, ba mẹ nhờ chị hai và thằng em của cái người chị này trông chừng chị. Còn phần ông bà sẽ chạy ra chợ mua lễ vật về để cúng bái ngay. Ba chị em cùng nhau ngồi ở nhà trước chơi, thì tự dưng chị ấy kêu mệt, muốn vào phòng đi ngủ. Chị vừa lên phòng thì ba mẹ cũng về tới. Ba mẹ kêu 2 chị em bày đồ ra cúng, nhanh nhanh tạ lỗi để cho chị được tha. Cái bàn lễ bày ra xong, ba của chị đốt lên 3 nén nhang, Nhưng kỳ lạ là nhang đốt hoài không cháy. Thấy có điểm gỡ, ông vội kêu vợ vô phòng gọi con gái ra. Bà vợ vừa chạy vô phòng thì đã hét toáng lên. Con gái của bà đang treo lủng lẳng bằng sợi dây thần, lưỡi thè dài ra một khúc, và chị ấy đã chết. Cả nhà chị khóc lóc đau đớn. Vì khi chị đi vô phòng và lúc mọi người bày bàn lễ ra xong, chị mất có khoảng 10 phút mà chị đã chết rồi. Cái ghế mà chị bắt lên để treo cổ ngã xuống không hề gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Và tuy chỉ có 10 phút, nhưng nhìn xác chị giống như một người đã chết mấy tiếng đồng hồ rồi vậy. Đó là hậu quả của việc cầu cơ mà cái chị kia đã tham gia. Mặc dù mọi người đều biết sự việc chơi cầu cơ cho bị vong ám thắt cổ chết của chị ấy, nhưng mà người ta vẫn cứ chơi. Chị Sáu Lùng, cháu ruột của bà ngoại Tám mà ở lần đầu tiên tôi đã nhắc đến, chị này cũng rất kiện chơi cầu cơ. Có khi một ngày chỉ chơi cầu cơ đến 2-3 lần. Khi chơi thì vẫn hỏi những câu hỏi đại loại như là: khi nào thì có chồng? Chồng tôi có giàu hay không? Rồi tôi có mấy đứa con? Tôi sống đến năm bao nhiêu tuổi? Một hôm chị đang đi trên đường thì cảm giác như có ai đó đi theo ở phía sau, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Chỉ khi nào mà chị đặt chân vô nhà thì mới không còn cảm giác người đi theo nữa. Lúc đó chị Sáu nghĩ chắc mình bị ảo giác, chứ ban ngày mà nếu có người đi theo thì chị đã phát hiện ra rồi. Thế rồi liên tiếp 7 ngày sau, chị đều có cảm giác như vậy. Dù là ngày hay đêm, chỉ cần chị bước chân ra khỏi nhà thì sẽ có cảm giác có người đi theo. Đến lúc này chị mới sợ thật sự. Chị mới đem chuyện nói với bà ngoại Tám. Ngoại ơi, sao mấy bữa nay khi mà bước ra khỏi nhà là con đều có cảm giác như có người đi theo con vậy? À, mày nói thật không? Hay là mày bị ảo giác đó con? Con nói thiệt mà, ngoại tin con đi. Con cảm nhận được người theo con á, càng ngày càng đi gần con hơn á. Bà ngoại im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Nè, bây giờ mày đi ra ngoài cổng rào, rồi mày đi một đoạn cho tao coi, xong rồi quay trở lại đây. Dạ, nhưng mà con sợ. Tao đi theo sau lưng bay, mà sợ cái gì chứ? Nói rồi chị Sáu cũng nghe theo. Chị đi phía trước, bà ngoại đi phía sau, cách chị một khoảng. Vừa đi ngoại vừa lắc đầu, tặc lưỡi. Sau khi làm đúng như lời ngoại Tám nói, chị Sáu đi vô nhà. Chị hỏi: Ngoại ơi, ngoại có thấy gì không ngoại? Ngoại Tám nhìn chị Sáu Lùng rồi thở dài. Ai, mày làm cái gì mà để cái dòng nam đó đi theo mày? Mai là trong nhà có thờ cúng thần Phật, tổ tiên, cho nên nó mới không có vô nhà được đó. Con có biết đâu, cả tháng nay con cũng đâu có ra nghĩa địa sau nhà đâu, tại sợ bị dông theo. Mày ở đây đi, để tao bày bàn lễ ra hỏi. Vì ngoại Tám ngày xưa làm thầy Pháp, cho nên việc bày lễ ra hỏi đối với bà rất đơn giản, không có gì là khó khăn. Bà cho chị Sáu uống một ly nước gì đó, tôi không có biết vì bà không có nói ra. Kêu chị Sáu ra đứng ở ngay cổng rào. Bà để bàn lễ lên giữa sân, mặt bà hướng ra cổng rào. Đốt xong cây nhang, bà lên tiếng nói: Dòng là ai? Ở đâu? Tại sao lại đi theo cháu tôi vậy? Dứt lời, người chị Sáu bỗng rung lên, mắt chị nhắm lại, miệng chị bắt đầu trả lời, nhưng đó không phải là giọng của chị, mà là của một người đàn ông. Ta tên là Bé, mất năm 25 tuổi khi đi lính. Trong quay người chỉ tay xuống cuối đường rồi nói tiếp: Ta chết ở đó. Năm đó tiểu đội của ta đang ngồi trên chiếc xe nhà binh thì bị đánh bom, cả xe đều chết, nổ tan tành. Vong hồn ta còn giấc dưỡng ở đó. Ngày nào cô gái này cũng xuống đó chơi trò cầu cơ, và ta đã lên theo lời gọi. Cháu tôi nó còn nhỏ dại nên đã làm phiền tới vong, mong là vong thương tình mà bỏ qua cho nó. Tôi sẽ làm mâm cơm cúng để tạ ơn nha. Ta thích cô gái này, ta muốn cưới cô ấy làm vợ. Nhưng người và ma là không thể đâu. Ta có thể, ta đã đi theo cô ấy mấy ngày nay rồi, và ta sắp chạm vào được cô ấy. Cô ấy phải là vợ ta. Người và ma khác biệt, dòng cố ý lấy nó là dòng làm trái luật trời. Thiên lôi sẽ đánh tan hồn phách, mãi mãi không được siêu thoát, không đầu thai được. Hay là như vậy đi, tôi sẽ cúng cho dòng một hình nhân xinh đẹp để dòng cưới làm vợ, đốt cho dòng thật nhiều vàng mã, và mỗi đêm đều đọc kinh cầu siêu để dòng đầu thai kiếp khác nghe. Được, ta đồng ý. Nói phải giữ lời, nếu không ta sẽ về theo cô gái này đó. Mọi việc xong xuôi, Giống Nam không còn đi theo chị Sáu nữa, và chị cũng bỏ hẳn luôn cái trò chơi cầu cơ. Thấy mọi người chơi thì chị cũng né ra chỗ khác, chứ không dám đứng xem, vì chị sợ bị dông theo. Câu chuyện thứ 7, ma trên ngọn cây. Như tôi đã kể ở trên, phía sau nhà bà ngoại tám tôi, mé bên phải có hai cái mương nhỏ, một cây me to lắm, hai cây dừa cao thật cao. Phía bên trái là giáp ranh với cái nghĩa địa, tiếp theo đó là một cái ao nhỏ nữa, và bên trái cái ao đó là cây cầu cá tra. Ngày xưa không có xây nhà vệ sinh như bây giờ, mà toàn đi bằng cầu cá thôi. Khuya hôm đó, anh Tính cháu trai của bà ngoại tám đang ngủ ngon thì anh muốn đi vệ sinh. Thế là anh cầm theo cái đèn dầu bước ra bên ngoài. Cách cái cầu cá chỉ còn vài bước chân thì đột nhiên anh cảm thấy trên lưng nhói đau, giống như là bị chọi cái gì đó vào người. Anh nhìn quanh quất nhưng chẳng có ai, chỉ có màn đêm tĩnh lặng. Anh mới nghĩ, giờ này khuya rồi, đâu có ai rảnh mà giỡn kiểu này. Anh bước lên hai bước nữa thì... Ủa dạ, ai chơi kỳ vậy? Chỗ đá đau lắm biết không? Phải mày ông Nam? Nam là tên anh hàng xóm sát bên nhà. Ngày xưa mọi người chỉ ngăn cách nhau bằng cái hàng rào kẽm gai mỏng manh, cho nên việc nhà này sang nhà bên kia chơi rất là dễ dàng. Chỉ cần leo qua cái hàng rào chỉ ngang đầu gối, tình làng nghĩa xóm tràn đầy, chứ đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Anh Nam hỏi liên tục nhưng không nghe tiếng anh Nam trả lời. Anh liền nghĩ ra, có phải là mình bị ma trêu rồi hay không? Cảm giác lạnh sống lưng ùa về, anh Nam quay đầu định bước trở vô nhà thì chợt anh nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ vang lên. Ở lại đây chơi với tao đi. Ai đó? Ra đây đi, đừng có ở đó mà hù dọa người khác nha. Tao ở trên đây nè. Anh Năm ngước mặt nhìn lên thì trời ơi, trên cây dừa, mà không, nói chính xác hơn là trên một cái nhánh cây dừa, tàu lá dừa theo gió đông đưa qua lại, và có một người phụ nữ mặc quần áo màu trắng, tóc xõa dài che cả khuôn mặt, đang ngồi chắc dẻo trên đó, cất lên cái giọng cười ghê rợn. Anh Năm hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy dội vô trong nhà. Vừa vào nhà, anh Năm leo lên giường trùm mền kín mít. Mọi người trong nhà nghe tiếng anh la hét thì cũng giật mình thức dậy. Thấy hành động kỳ quái của anh, bà ngoại tám lên tiếng hỏi: Nè thằng Năm, mày làm cái gì mà đêm hôm khuya khoắt la hét rầm vậy con? Có mà ngoại ơi, nó chọi đá con á, nó dọa con nữa, nó trên cây dừa. Bà ngoại tám nghe xong thì liền nhíu mày. Bà đi ra chỗ thờ Phật mà bà hay ngồi tụng kinh, lấy ra một lá bùa. Nè, mày đeo vô cái lá bùa này vô người đi, nhớ là không được tháo ra. Từ giờ tới sáng á, con ma đó nó sẽ cố bắt hồn mày. Chỉ cần có lá bùa này, nó sẽ không có tới gần mày được, nhớ chưa? Dạ ngoại. Rồi con có bị sao không ngoại? Không sao đâu. Không biết con ma đó ở đâu tới. Con ba bé, sáng ngày mơ á, mày lấy xe đạp chạy qua nhà ông ngoại bốn bay. Mày nói ông qua đây tao nhờ có việc. Ông ngoại bốn là anh ruột của bà ngoại. Ông nổi tiếng là người không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả ma quỷ. Trưa hôm sau thì ông ngoại bốn và chị ba bé về tới. Bà ngoại kể lại sự việc tối hôm qua. Bà nói là: "Tối nay nhờ anh ra ngoài đó nghe, vụ con ma đó nó xuất hiện giùm tôi. Mấy đứa này thì còn nhỏ, không có đủ gan dạ để làm cái việc đó đâu." "Để tao, dám hù dọa tụi nhỏ thì coi như con ma này đã tới sâu rồi. Tao cho nó khỏi đi đầu thai luôn." "Anh để tôi coi, anh đừng có nóng tánh quá." Buổi tối cả nhà vẫn như thường lệ, đóng cửa đi ngủ sớm, giống như chưa từng có việc gì xảy ra. Tới gần 1 giờ sáng, ông ngoại xách cái đèn dầu đi ra hướng cây cầu cá. Vừa đi ông vừa nói lớn: "Ơi, không biết hồi chiều ăn trúng cái giống gì mà bây giờ đau bụng quá." Vừa dứt lời thì lưng ông nhói đau một cái. Ông nói: "Mẹ cha, đứa nào chọi đá tao đó? Có ngon thì ra trước mặt tao nè." "Tao nè." "Mày là con ma nữ ở đâu mà dám ném đá ông mày vậy? Dám chọc đến ông á, ông cho mày khỏi đi đầu thai luôn nghe con." "Mày mà cũng có bản lĩnh đó sao? Tao sẽ bắt hồn mày." Tiếp theo đó, con ma nữ bay xuống ngay trước mặt ông ngoại tư. Hai chân nó không chạm đất. Phải công nhận là ông ngoại gan dạ thiệt. Nếu là người khác tới cảnh đó chắc xỉu tại chỗ rồi. Còn đằng này ông vẫn bình tĩnh, miệng nở nụ cười. Ông nói: "Dù sao á, mày cũng xuống đây rồi, để tao coi cái mặt của mày nó xấu cỡ nào mà mày phải lấy tóc chè lại. Tao từng đi lính, nhìn xác chết nhiều vô số rồi, chết kiểu nào tao cũng từng thấy qua. Mày nghĩ tao có sợ mày hay không?" Nói đoạn, con ma nữ liền bay người xung quanh ông mấy vòng. Sau đó nó dừng lại ở trước mặt ông. Chỉ thấy khi dừng lại thì trước mặt ông là một gương mặt đầy máu. Miệng nó nhe ra, liền thấy hai cái răng nanh. Ông không hề sợ hãi mà còn lên tiếng nói: "Không đi siêu thoát, luân hồi chuyển kiếp mà lại dấn thân vào con đường âm quỷ sao? Tao chết không nhắm mắt, tao phải trả thù. Thành quỷ thành tinh thì không ai làm gì được tao nữa." Bỗng nhiên có tiếng bà ngoại tám trả lời. Thì ra bà đã đến sau lưng của con ma nữ đó mà nó không hề hay biết. "Thành quỷ thành tinh thì trời cũng không tha đâu. Hai người sẽ bị thiên lôi đánh tan nát hồn phách đó." Nói xong, bà ngoại liền lấy ra một cây roi phép quất liên tục vào con ma nữ. Ông ngoại thì lấy cái chai giấu trong người tạt vào người con ma. Ma nữ liền hét lên đau đớn. Thì ra đó là máu chó mực. Bà ngoại lấy tro nhang mỗi ngày cúng thần Phật ném vào hồn ma. Chỉ nghe một tiếng hét thất thanh, sau đó con ma nữ bay trở lại lên ngọn dừa và biến mất đi. Không chậm trễ, ông bà ngoại liền lấy chỉ đỏ buộc xung quanh thân cây dừa. Dưới gốc cây, ông bà rải máu chó mực. Sau đó ông ngoại đi vô nhà dắt ra hai con chó. Đó là loại chó bốn mắt. Phía trên hai mắt còn có thêm hai cái đốm nhỏ, người ta gọi là chó bốn mắt. Nghe nói loại chó bốn mắt này rất khôn, có khả năng kiềm hãm được ma quỷ. Ông cột hai con chó vào gốc dừa, rồi ông nói: "Được rồi, vô nhà thôi, sáng ngày mơ giờ xử lý cây dừa là xong." "Chỉ tiếc là không biết ma nữ này từ đâu đến đây mà lại ở trên cây dừa nhà mình chứ, còn muốn bắt hồn người sống để tu thành quỷ nữa." "Ôi, chuyện gì cũng có cái nghiệp của nó. Chấp niệm sâu thì quan khí càng lớn, đi vào con đường quỷ tinh thì sớm muộn thôi. Thôi, tao với mày vô nhà đi tắm." 8 giờ sáng, ông bà ngoại cùng với ba người thanh niên, mà ba người này phải là người cao số, ra trước gốc cây dừa. Bà ngoại bày ra một cái bàn cúng nhỏ, khấn thần Phật, tổ công, xin phép được chặt cây dừa do có yêu hồn nhập vào trong. Đầu tiên, một người thanh niên cầm một con dao chét chặt mạnh vào thân cây dừa. Thì cái chỗ dừa bị chặt, mọi người thấy máu rỉ ra nhỏ giọt, nhỏ giọt. Tiếp theo, hai người thanh niên còn lại dùng cưa tay cưa sát gốc cây dừa. Chẳng bao lâu thì cái cây đổ xuống. Ông bà ngoại liền kêu ba người cưa thân cây thành ba khúc. Ông ngoại châm lửa đốt từng khúc dừa. Không hiểu sao cây dừa tươi như vậy, nhưng khi lửa vừa chạm đến thì cháy bừng bừng giống như củi mục, củi khô. Thế là câu chuyện ma đu ngọn dừa đã được giải quyết. Tôi mới hỏi ngoại: Ủa sao kỳ vậy ngoại? Có gì đâu mà kỳ. Cây nó đã bị hồn ma trú ngụ thì bên trong thân cây sẽ bị mục nát, thừ thúi hết. Còn hồn ma đó chắc ở trong cây dừa chưa có là bao, mà thằng Năm nó lại yếu bóng vía, cho nên nó tính bắt hồn đi đó. Ai, còn ông ngoại Tư bay, ông hả? Gặp ma cũng nhiều như gặp người vậy, mà ông không có biết sợ là cái gì. Ông còn đánh lộn với ma nữa đó. Để ngày mơi á, tao kể cho bay nghe về ông. Ồ, mà quỷ với tinh là sao vậy ngoại? Cấp thấp nhất là ma, ma sẽ mặc đồ trắng. Tiếp theo là tới quỷ, nó sẽ có đồ đen. Cao nhất là tinh. Nếu mà tu thành tinh rồi á, thì chỉ có ông trời mới trị nó được thôi. Thành tinh rồi nó sẽ biến ra muôn hình dạng trạng, không thể phân biệt được. Thiệt vậy hả ngoại? Tinh nó biến quá, chỉ cần mình mở miệng ra nói chuyện với nó là mình sẽ chết ngay lập tức. Hồn phách cũng bị nó bắt giữ. Tinh nó có thể biến thành trẻ sơ sinh, thiếu nữ, đàn ông, động vật, thậm chí là cây cỏ. Đặc biệt là nó không có sợ ánh sáng như ma quỷ đâu. Bởi vậy mà hồi xưa mọi người đi chợ, đi buôn vào lúc 2-3 giờ sáng, họ sẽ không nói chuyện với người lạ đâu con. Rồi ngoại lại kể thêm một câu chuyện. Hồi đó có hai chị em nhà kia. Người chị lúc đó gần 50 tuổi, người em thì khoảng 47 tuổi. Ai cũng có gia đình riêng hết, nhưng hai gia đình hùng hạp làm ăn chung, đi buôn dừa khô bằng ghe. Người hiền nhưng chẳng gặp lành. Bữa đó hai vợ chồng chị em đi ghe sớm để bỏ mối cho dừa dừa. Lúc về thì đã tầm 2 giờ sáng. Ghe đang chạy thì người chị chợt nghe tiếng trẻ con khóc. Bà mới kêu tấp ghe vô xem thử, thì thấy có một đứa bé gái được quấn trong một cái khăn bỏ ở cạnh gốc cây. Bà ấy mới nói: Trời ơi, ai mà ác nhân á, nỡ bỏ đứa bé giữa đường vậy. Cạnh bờ sông gió mái nữa, làm sao nó chịu nổi chứ. Thôi chị, mình về đi, chứ giờ này thì sao, sao có trẻ con ở đây được. Trời ơi mày khùng hả, đứa nhỏ bị bỏ rơi mày không thương thì thôi chứ, còn sao ăn nói kỳ vậy vui. Không phải đâu hai, em thấy có gì lạ lắm. Em... Người em chưa nói xong thì bà chị kia đã đi đến bên đứa trẻ và ẵm nó lên. Bà nói với đứa nhỏ: Trời ơi tội chưa, thôi á thì con về ở với bà nghen. Sáng ngày mơi bà sẽ tìm lại ba mẹ cho con. Nếu mà không ai nhận á thì cứ ở với bà nha. Chứ bỏ con ở đây bà thì không có nỡ đâu. Bà đang ẵm và nựng niệu đứa bé trên tay thì đột nhiên đứa trẻ biến mất. Vợ chồng bà vui thấy vậy thì hoảng hồn, vội kéo tay chị mình chạy về ghe. Ba người chạy xuống ghe mà mặt mày của ai cũng tái mét. Ủa, mấy người làm sao vậy? Có đúng là tiếng của con nít khóc không? Chồng bà hai thấy ba người quay về thì cũng lên tiếng hỏi. Thì bỗng dưng từ đâu vọng lại một tiếng cười khanh khách. Tiếp theo đó thì bà hai phun ra một ngụm máu, té xuống và tắt thở. Thì ra đứa nhỏ là do tinh biến thành để bắt hồn người sống. Vợ chồng bà vui vì không nói chuyện với đứa bé, cho nên không bị nó bắt hồn. Vừa nghe xong câu chuyện, tôi liền hỏi: Ủa ngoại, đi ghe trên sông á, mà sao nghe rõ tiếng trẻ con khóc vậy được? Mày thấy con sông cuối xóm mình không? Nó nhỏ y như vậy đó. Vì là sông nhỏ để bắt nguồn ra sông lớn, thì làm sao khóc mà nghe được chứ. Với lại nó đã cố tình muốn bắt hồn người sống thì nó sẽ làm mọi cách để cho người sống nghe thấy được đó. Câu chuyện tiếp theo cũng là gặp tinh, nhưng nó không bắt hồn mà là trả hồn. ngày xưa người ta đi chợ sớm lắm con, có khi mới 1-2 giờ sáng là có người bưng thúng đi chợ rồi. Ủa, đi chợ gì mà sớm dữ vậy ngoài? Có người cần đem đồ ra chợ bán để cho nên đi sớm. Có người đi sớm vì tranh thủ sáng ra phải đi làm thuê làm mướn, nhiều lý do lắm, chứ đâu có sung sướng như tụi nhỏ bày đâu. 2 giờ sáng bữa đó, chị 11 bưng thúng đi chợ. Đang đi giữa đường thì chị nhìn thấy có một bà ngồi bệt dưới đất. Thấy vậy chị mới tiến lại gần rồi lên tiếng hỏi: Dì ơi, dì có sao không? Sao dì lại ngồi đây vậy? Tôi đang đi chợ, đang đi thì dấp cục đá té đào quá, giờ tôi đi không nổi nữa. Vậy dì lót dép ngồi dựa vô cái cây đằng kia đi cho đỡ đau mỏi nghe. Rồi chị 11 dìu bà dì đó lại ngồi ở gốc cây. Bà dì lên tiếng: Ủa, sao cô đi chợ sớm vậy? Lại đi có mình ên, bộ cô không sợ hả? Con đi hoài à, cho nên quen rồi dì ơi. Mà có gì đâu sợ gì. Thì ma đó, tôi nghe nhiều người nói bị ma nhát khi mà đi chợ sớm lắm đó, có người còn chết giấc luôn. Con cũng đâu có cần sống, chỉ tội mỗi 3 đứa nhỏ ở nhà thôi hả? Nói rồi chị òa khóc lên. Chị tâm sự: vì nhà nghèo lại đông con cái, một chữ bẻ đôi chị cũng không biết, cho nên 16 tuổi chị đã đi lấy chồng. Chị có 3 mặt con. Chồng chị là một người vũ phu hay say xỉn, làm được 1 đồng thì tiêu xài tới 3 đồng. Mẹ chồng thì khó khăn, luôn chửi rủa chị, trong khi một mình chị phải làm quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Ai mướn cái gì chị cũng làm, vậy mà vẫn còn chưa vừa lòng gia đình bên chồng. Con phải tranh thủ đi chợ sớm để về cơm nước cho tụi nhỏ với gia đình. Sáng ra con phải đi mần cỏ mướn nữa. Ở mà nè, dì đi nổi không? Nếu không á thì dì cứ ngồi đây đi. Muốn mua gì á, dì dặn con mua giùm cho. Mua giùm tôi miếng thịt heo là được rồi. Nói rồi bà đưa cho chị 1 tờ tiền. Sau khi mua xong, chị quay lại thì thấy bà dì đang đứng đó mà nhìn chị chăm chăm. Dạ, thịt của dì với tiền thối đây nè. Dì khỏe chưa mà đứng dậy rồi? Tôi khỏe rồi. Nè, cô xòe tay ra đây đi. Ủa, chứ vậy gì? Chị ngập ngừng hỏi. Tôi kêu sao thì làm vậy, nói nhiều làm cái gì? Chị 11 xòe tay ra. Chị thấy bà đó phun vào 1 ngụm nước bọt vào tay chị, rồi bắt chị phải nắm chặt lại. Bà nói: Nhớ, cô phải nắm chặt tay phải cho tới khi về tới nhà. Bước vào trong nhà rồi á thì mới mở được bàn tay ra. Sao? Tôi nói như vậy, có nghe hay không thì tùy. Có cái gì xảy ra thì ráng mà chịu. Nói xong, bà ấy cầm miếng thịt bỏ đi. Mà bà đi như chưa từng bị thương, đi như bay trong gió. Chị cảm thấy lạnh sống lưng. Chị ngờ ngợ rằng mình đã gặp phải cái gì đó. Suốt trên đường về, chị vẫn nắm chặt tay không dám mở ra. Khi bước chân vô trong nhà, dưới ánh đèn dầu, chị mở tay ra thì hỡi ơi, trong lòng bàn tay của chị bây giờ là 1 cục máu. Mà kỳ lạ là ngay sau đó, cục máu cũng tự biến mất đi. Sáng ra, chị không dám đi làm mà nhờ chồng lấy xe đòn dông chở chị qua nhà ông thầy Hậu. Nghe chị kể rõ câu chuyện, thầy Hậu nói là chị đã gặp tinh, nhưng số chị còn may vì con tinh này còn chút tâm tính, nên sau khi trò chuyện với nó xong, nó đã trả hồn của chị về. Nhưng nếu lúc đó chị không nghe lời mà giữa đường mở lòng bàn tay ra xem, thì hẳn là bây giờ hồn chị đã lìa ra khỏi xác và đi theo con tinh đó rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ chuyện ma có thật, chuyện âm của Sương Võ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những phần sau của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.